Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305. Đệ 1305 chương đã lâu ở chung. Ba, ta không mang công khóa lại đây. Ta như vậy thông minh, còn dùng ôn tập sao? Ninh Hoan Tâm ngồi ở trên sofa, cố ý nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt đắc ý nhìn thang lầu thượng Tưởng Lệ Hành. Là, ta tức phụ nhi vẫn luôn là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại. Tuyệt đỉnh thông minh siêu cấp nữ thần, Tưởng Lệ Hành vừa đi. Một bên nhìn Ninh Hoan Tâm, nói được vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cũng không phải là ở nói giỡn, hắn chính là như vậy cảm thấy. Ninh Hoan Tâm, Minh Vương đại nhân ngươi nghiêm trang nói dối bộ dáng, thật đúng là rất đáng yêu. Lại đây, chúng ta có phải hay không đã lâu không chụp ảnh chung? Ninh Hoan Tâm lúc này đột nhiên cầm lấy chính mình di động, đứng dậy, đem Tưởng Lệ Hành kéo đến bên người. Hai người đều ngồi ở trên sofa, mở ra di động camera tự chụp công năng. Ninh Hoan Tâm tìm vài cái góc độ, đứng nhúc nhích, lùi lại 3 giây. Khi nói chuyện, nàng đã ấn động chụp ảnh kiện, tâm nhị một, liền ở cuối cùng 1 giây. Tưởng Lệ Hành đột nhiên hôn nàng một ngụm, kết quả ảnh chụp ra tới thời điểm. Đúng là Tưởng Lệ Hành đánh lén hôn môi kia trong nháy mắt. Ninh Hoan Tâm cả người đều mở to hai mắt nhìn. Bộ dáng nhưng thật ra thực đáng yêu. Đem ảnh chụp chia tan, Tưởng Lệ Hành ngồi ở một bên, vẻ mặt đạm nhiên nói nhỏ một câu. Hoàn toàn không có chính mình vừa mới đánh lén người khác tự giác tính. Không cho ngươi, Ninh Hoan Tâm chớp chớp mắt, vẻ mặt giảo hoạt. Ân, Tưởng Lệ Hành quay đầu, thâm thúy mê người con ngươi nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm đôi mắt. Thật sự không cho sao? Khi nói chuyện, hắn cả người thân mình đều nhào tới, vừa lúc đem Ninh Hoan Tâm đè ở trên sofa. Tưởng Lệ Hành tay một chút di động lại đây. Cuối cùng bắt được Ninh Hoan Tâm, thủ đoạn dễ như trở bàn tay liền đem di động của nàng đoạt qua đi. Ninh Hoan Tâm cả người đều bị Tưởng Lệ Hành đè nặng. Hắn tuy rằng thân hình cao lớn, nhưng là cũng không phải thực trọng. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành trên người hơi thở thật sự rất dễ nghe, mang theo cái loại này thực kỳ dị mùi hương. A Hành, trên người của ngươi hương vị là cái gì? Ninh Hoan Tâm hoảng hốt nhớ tới, chính mình lần đầu tiên ở nhiệm vụ gặp được 10 năm trước Tưởng Lệ Hành. Hắn trên người khi đó liền mang theo loại này như có như không, nhàn nhạt hương khí, thực đặc thù, làm người ký ức khắc sâu. Đây là kỳ nam môn sơ, Tưởng Lệ Hành hơi hơi gục đầu xuống, ở Ninh Hoan Tâm bên tai thấp thấp nỉ non. Ngươi thích cái này hương vị sao? Ta, Ninh Hoan Tâm mới vừa một mở miệng, Tưởng Lệ Hành đột nhiên hơi hơi nghiêng đi mặt tới, hôn lên nàng môi, ngăn chặn Ninh Hoan Tâm kế tiếp muốn nói. Tưởng Lệ Hành hôn môi, luôn là như vậy ôn nhu thâm tình. Ninh Hoan Tâm theo bản năng dùng hai tay ôm lấy trên người nam nhân, nghiêm túc mà nhiệt liệt đáp lại Tưởng Lệ Hành. Hai người ở trên sofa thân thiết một lát, Tưởng Lệ Hành lúc này mới ngồi dậy tới, thuận tay kéo trong lòng ngực người, làm Ninh Hoan Tâm dựa vào chính mình ngực thượng. A Hành, lúc này Ninh Hoan Tâm thần sắc có chút mê mang. Tức phụ nhi, thực mau chúng ta liền phải đi trở về. Tưởng Lệ Hành đột nhiên nói nhỏ một câu. Trở về nơi nào? Ninh Hoan Tâm nâng lên hai tròng mắt, kinh ngạc nhìn Tưởng Lệ Hành, nhìn hắn đôi mắt. Chờ ngươi nhớ lại trước kia hết thảy, ngươi liền sẽ biết, ngươi thuộc về nơi nào, chúng ta thuộc về nơi nào. Tưởng Lệ Hành ôm chặt trong lòng ngực người. Ta ra cửa lúc sau, Ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi liền đi tìm, tìm Huyền Minh hỗ trợ. Huyền Minh tuy rằng bị phong ấn tại Hoàng Tuyển Tử Quán, nhưng là năng lực của hắn như cũ rất mạnh. Hơn nữa, Tưởng Lệ Hành kỳ thật đã sớm biết, chỉ cần Huyền Minh nguyện ý, hắn tùy thời có thể bài trừ phong ấn rời đi nơi đó. Hết chương.